Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, Thí Điên. 1, 2, 5, chấm ngoặc kép, Triệu Cô Độc mới mặc xác hắn. Trực tiếp đếm lên đếm. Các hạ, không cần tại tử lâu nháo sự. Người muốn bao phòng hiểu quy củ. Bằng không thì, từ đâu tới thì về lại nơi đó. Lâm Diệu Đông tức giận. Âm Lăng hướng phía Triệu Tinh Thần hừ. Đùng, một tấm lệnh bài bị chụp tiến cái bàn. Lâm Diệu Đông liếc một cái, lập tức kinh ngạc, ôm quyền nói, là Hạo Thiên Tông Triệu Tông Chủ a. Thất lễ, Tông, Tông Chủ, chấm ngoặc kép, Vi Hà lập tức sắc mặt đại biến. 8, 9, chấm ngoặc kép, Triệu Cô Độc vẫn đang đếm, mời ngừng một cái, ta tự đánh mình, đùng đùng đùng. Cái này ba cái miệng đủ vang dội. Quất đến Vi Hà miệng máu mũi cùng đi. Người tên, cây có bóng a. Kính Nguyệt Tông tuy nói còn bất phàm, nhưng là, cùng Hạo Thiên Tông cây đại thụ này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Muốn chơi chết chính mình còn không dễ dàng. Vi Hà kịp thời quyết định, nếu để cho Triệu Cô Độc tới rút, vậy mình đoán chừng phải trực tiếp cho rút chết rồi. Còn không bằng chính mình tắt tay. Chỉ ít, còn có đầu nát mạng tại, mà Dương Triệu thủ hạ cũng dừng bước, nhìn xem Dương Triệu không biết như thế nào cho phải. Dương Triệu cái kia ra mặt dù dày cũng có chút đỏ lên. Hừ nói, thật là lớn khí phái. Triệu Tông Chủ, ngươi là có tư cách tiến bao phòng. Bất quá, ta Dương Triệu không phục. Úc, vậy ngươi muốn chỉnh giọt. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn hỏi. Đơn giản, chúng ta chọn một trận. Nếu như ngươi thua, đem bao phòng nhường cho ta. Dương Triệu lông mày nhướn lên. Đứng lên, ngươi còn không có tư cách chọn chúng ta tông chủ. Triệu Cô Độc lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi thứ gì? Tại Triệu Tinh Thần chỗ bị chọc tức không có chỗ ngồi phát. Cái kia liền đặt tại hắn cái này tên hộ vệ trên người phát. Ta không phải thứ gì. Lão tử Triệu Cô Độc. Triệu ra một cái nô tài. Triệu Cô Độc thanh âm lạnh hơn. Ngươi tính cái gì? Dương Triệu rốt cục bạo phát, thanh quang lóe lên, hóa vì một bàn tay chộp tới Triệu Cô Độc. Bổ xoạt, Triệu Cô Độc đưa tay một đạt, Dương Triệu bị một vùng quẳng đem xuống dưới, bên cạnh Dương con ngươi mưa tranh thủ thời gian đưa tay một vùng lại giật trở về. Triệu Tông Chủ, Thánh Hỏa Giáo Dương Tình Vũ hữu lễ. Dương Tình Vũ đứng lên, chắp tay nói, là Dương Phó Giáo Chủ a. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Triệu Tinh Thần chắp tay đáp lại. Cô cô, đánh ngã hạ hắn. Dương Triệu biết mình không phải Triệu Cô Độc đối thủ. Xong Dương Tình Vũ hô nói. Tốt Dương Triệu, Triệu Tông Chủ ở đây. Không cho phép hồ nháo. Dương Tình Vũ hừ nói. Không ăn. Dương Triệu tức giận đến một trường vỗ tại bàn bên trên. Đứng lên muốn đi. Ha ha ha, Dương Phó Tông Chủ. Ngươi cái này chất nhi tính tình cũng không lớn tốt. Muốn đổi a, bằng không thì, gặp nhiều thua thiệt. Triệu Tinh Thần cười nói. Lão tử ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi. Ăn thua gì tới ngươi? Hạo Thiên Tông lại làm sao rồi? Đánh thắng được ta Thánh Hỏa Giáo sao? Cũng không hỏi thăm một chút. Hạo Thiên Tông thập đại trong tông sắp xếp cuối cùng. Ta Thánh Hỏa Giáo thứ năm. Ép chết các ngươi không có chút vấn đề. Dương Triệu giận dữ, khí thế hùng hổ chỉ vào Triệu Tinh Thần. Ha ha, người trẻ tuổi, tính tình còn không nhỏ. Triệu Tinh Thần cười cười, hướng Dương Triệu vẫy gọi nói. Tới tới tới, tới, Dương Triệu kinh ngạc, thế mà nghe lời đi đi qua. Lập tức, ngã nát đầy đất kính mắt. Tiểu hòa tử, tính tình quá thối cũng không tốt a. Ném đi nhỏ mạng đều là chuyện nhỏ. Chớ liên lụy người trong nhà. Triệu Tinh Thần vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn. Đúng đúng, tông chủ dạy rất đúng. Dương Triệu ta quá lỗ mãng. Sau này tuyệt sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Dương Triệu như cái bé ngoan khom người. Liên tục gật đầu nói. Nghe lời mới gọi hảo hài tử. Bằng không thì, bản tọa không thích biết không? Triệu Tinh Thần giống trưởng bối dạng huấn quát nói. Đúng đúng, vãn bối ta hiểu được. Xin tiền bối thứ lỗi. Dương Triệu ta cũng không dám nữa. Dương Triệu cái kia đầu gật nhổ sóng trống. toàn đường mắt trợn tròn, đặc biệt là Dương Tình Vũ, mặt đều tức tái xanh. Người đầy cũng quá thấp, ba hạ tức giận a. Quả thực mất hết ta thánh hỏa giáo mặt. Đi thôi, tiến bao phòng bồi bàn tọa uống vài chén. Triệu Tinh Thần nói, đúng đúng, chấm ngoặc kép. Dương Triệu liên tục gật đầu, giống cháu trai giống nhau thí điên đi theo phía sau. Triệu Tông Chủ mời, Lâm Diệu Đông đưa tay tương thỉnh nói, trở về Dương Triệu, cô còn có việc nói cho ngươi. Dương Tình Vũ hô nói, cô, ta muốn bồi công tử uống rượu, ngươi đừng phiền ta. Dương Triệu cũng không quay đầu lại ứng nói, ngươi trở lại cho ta, cái này mất mặt lớn. Dương Tình Vũ kém chút muốn giống lên, bất quá, Dương Triệu không có thèm nghiến nàng. Bạch, Dương Tình Vũ khẽ vươn tay chộp tới Dương Triệu. Ha ha, Triệu Tinh Thần chỉ là nhún nhún hạ bả vai. Dương Tình Vũ long chảo thủ lập tức trượt sang một bên. Dương Tình Vũ trong lòng hoảng hốt, một phá vỡ lực, tư một tiếng, một đạo hoàng khí hiện lên, trưởng hóa thành rồng nhảy lên không mà tới bắt hướng về phía Dương Triệu. Lộp bộp một tiếng bạo hưởng, long chảo vỡ vụn, tóm đến xung quanh 10 cái nhân vật quẳng nằm sấp trên mặt đất. Rượu đồ ăn canh rải xuống đầy đất, mà Triệu Tinh Thần đã nhanh chân tiến số 3 bao phòng. Dương Phó Tông Chủ, cùng một chỗ tiến đến uống vài chén thế nào? Dương Tình Vũ chính khí được, gấp muốn chết, trong bao xương truyền đến Triệu Tinh Thần mời. Lo lắng Dương Triệu an nguy, Dương Tình Vũ đành phải mặt dạn mày dày tiến bao xương. Đương nhiên, đây cũng là cái vấn đề mặt mũi. Chỉ ít, Triệu Tinh Thần cho mình một phần chút tình mọn. Dương công tử, các ngươi nhiều người như vậy đến mặt trời không lặn thành có chuyện gì không? Đi vào bao xương về sau, Triệu Tinh Thần hỏi, chúng ta đều là tới tham gia mặt trời vương tử sắc lập đại điển. Dương Triệu nói, ha ha, Thái Dương cung cung chủ chính thức sắc lập nàng con nhỏ nhất Lâm Phù Vân vì Thái Dương cung lần. Tiếp theo cung chủ, cái này Lâm Phù Vân tuổi tác cũng không lớn, là Thái Dương chi nữ hơn 100 tuổi lúc sinh hạ. Năm nay cũng bất quá 29 tuổi mà thôi. Trên người hắn, Thái Dương nữ thần, mặt trời quá nữ đều chút xuống đại lượng tâm huyết. Vừa ra đời, Thái Dương nữ thần tự thân vì hắn tẩy tủy thay xương. Đồng thời, tiễn hắn một giáp công lực. 10 tuổi thời gian, Lâm Hàn Thu đem truyền thừa mấy ngàn năm đá mặt trời cho hắn. Có thể nói, Lâm Phù Vân chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Dương Tình Vũ nói, Lâm Phù Vân hẳn là thiếu cung chủ, liệu tất bất phàm a? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên bất phàm, mảy may không thua với chúng ta thánh hỏa giáo Phan Đa Nhất. Đương nhiên, Phan Đa Nhất người ta là chính mình cố gắng kết quả, mà Lâm Phù Vân lại là tu luyện tư nguyên trồng ra. Đương nhiên cũng không thể nói Lâm Phù Vân không ưu tú. Chỉ bất quá, thiên phú của hắn cùng Phan Đa Nhất so sánh vẫn là kém như vậy một điểm điểm. Sở dĩ, lần này quá nữ Lâm Hàn Thu sớm sắc lập thiếu cung chủ nhân tuyển là có mục đích được. Dương Tình, Vũ nói, Úc, Triệu Tinh Thần giả bộ kinh ngạc, lấy mắt nhìn Dương Tình Vũ. Ha ha, các ngươi khẳng định không biết nguyên nhân. Ngươi xem một chút, Thái Dương cung đều không có mời các ngươi. Các ngươi ngược lại là bản thân tới. Bất quá, Thái Dương cung quy củ chúng ta đều biết. Các ngươi, chỉ sợ muốn bị sập cửa vào mặt. Dương Tình Vũ lông mày dương lên. Cuối cùng là mở miệng ác khí. Còn không phải nghĩ tại Nguyên Thông công chúa luận võ chọn rể bên trong chiến thắng. Đánh trước hạ cơ sở, cho Nguyên Thông giáo một loại hắn phân lượng không cạn cảm giác mà thôi. Dương Triệu hừ nói, luận võ chọn rể. Triệu Tinh Thần thật đúng là kinh ngạc một cái, bởi vì, thật chưa nghe nói qua, việc này Nguyên Thông giáo còn không có thông cáo thiên hạ. Sở dĩ, các ngươi không biết cũng bình thường. Bất quá nha, chúng ta Thánh Hỏa giáo cũng sớm đạt được nội bộ tin tức, là Nguyên Thông công chúa Trang Nhược Lan muốn tỷ võ chọn rể. Đến lúc, hội tụ thiên hạ anh tài, lôi đài định vị hôn phu. Dương Tình Vũ nói, Nguyên Thông giáo như thế mọi người, giáo chủ con gái chẳng lẽ còn tìm không thấy tốt vị hôn phu? Triệu Tinh Thần uyển nhi cười cười, cảm thấy kỳ quái. Đó là đương nhiên không có khả năng. Trang Nhược Lan từ khi 14 tuổi về sau, đến cửa cầu hôn người đã đạp phá nhà cái ngưỡng cửa. Chỉ bất quá, Trang Nhược Lan càng là một đời thiên kiêu. Ta Dương Triệu nói câu không xuôi tai. Các ngươi Hạo Thiên Tông Ngọc Thế Hàn Phương cùng với nàng so. Kém mấy con phố. Đương nhiên, ta chỉ là võ công một khối bên trên. Nếu bàn về dung nhan, hẳn là mỗi người mỗi vẻ đi. Dương Triệu nói. Úc, Trang Nhược Lan có mạnh như vậy sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.